Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, cầu cùng kem. Tạp đa thẩm phán đại hội sau khi kết thúc, Đạt Tư Nạp, Kei bắt đầu tổ chức mọi người tu kiến thông hướng đại lục cầu. Tại Itachi ủng hộ xuống, xây cầu công tác tiến hành rất thuận lợi, không có tạp đa cản trở, không có ninja quấy rối. Thi công sân bãi, một mảnh tường hoa náo nhiệt. Haku tỉ tỉ, đến một căn kem, y chỗ đó bị kích động chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, phải gọi Bạch ca ca. Haku đưa cho y chỗ đó một chi kem, khom người, mỉm cười. Hắn tỉnh quay tới về sau, dùng băng độn năng lực, vì mọi người cung cấp đồ uống. Y chỗ đó đỏ mặt lên, nhưng tất cả mọi người nói ngươi là Bạch tiểu thư a. Mặt trắng trên nổi lên đỏ ửng, trong nội tâm thở dài một hơi. Ai, ta có muốn hay không dứt khoát đi làm cái giải phẫu, biến thành nữ được. Thác Hải rất xa tránh ở một bên, ủ rũ, đánh không lên tinh thần. Tiểu tử ngươi làm sao vậy? Tâm tình thấp như vậy rơi. Deidara trong miệng ngậm một căn cỏ chanh, ngồi xuống Thác Hải bên người. Ai, đừng nói á. Thác Hải lắc đầu. Chuyện này, như thế nào không biết xấu hổ nói ra miệng. Tiểu tử ngươi, động dục á. Deidara hặc hặc cười. Ngươi mới động dục đây. Thác Hải quay về đỉnh Deidara. Ai, người ta là nam, ngươi lấy hướng không có vấn đề đi. Thác Hải hung hăng trừng Deidara liếc. Đột nhiên giảo hoạt cười. Kỳ thật, ta thích người là ngươi. Má ơi. Deidara luống cuống tay chân theo trên mặt đất đứng lên. Ngón tay lấy Thác Hải. Người ngươi, ha ha ha. Nhìn ngươi bộ dạng như vậy, bị sợ đã đến đi. Thác Hải đắc ý phủi tay. Xem ra hai người các ngươi ở chung không sai nha. Thời điểm này, Itachi từ trong nhà đi ra. Trong tay cầm theo Yabuza. Yabuza, ngay ở chỗ này phơi nắng đi. Đồng dạng trong nguyệt độc. Haku rất nhanh liền tỉnh quay tới. Ngược lại là Yabuza, một mực nằm ở trên giường, không thể động đậy. Yabuza, người trên mặt phân bố xóa sau đó, thoạt nhìn đẹp trai hơn nhiều. Deidara tiếp cận quay đầu lại, đánh giá Yabuza. Bây giờ Yabuza giải khai khúc mắc, trên mặt thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều. Nhìn Deidara liếc, Yabuza không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm vào Itachi. Ta lúc nào mới có thể khôi phục? Người gấp làm gì nha? Làm cho Haku chiếu cố ngươi không phải là rất tốt sao? Itachi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Yabuza. Yabuza quay đầu đi, mặt thậm chí có chút ít đỏ ửng. Hai ngày này, Haku cho ăn hắn ăn cơm, cho ăn hắn uống nước, còn hầu hạ hắn tắm rửa. Muốn những thứ này, hắn như thế nào không biết xấu hổ. Tốt thì tốt, nhưng ta là một người nam nhân. Người yên tâm, tư tưởng của ta rất khai sáng đấy. Itachi nằm nghiêng tại trên mặt ghế, điềm nhiên như không có việc gì. Tư tưởng của ta cũng rất khai sáng đấy. Deidara gật đầu, nhìn Thác Hải, ánh mắt hỏi đến, ngươi tại sao không nói chuyện? Thác Hải gãi đầu. Khai sáng đấy, khai sáng đấy. Ha ha, Yabuza muốn nói. Ta không phải là ý tứ này. Nếu như ngươi thân thể tốt rồi, có kế hoạch gì? Itachi hỏi, còn có thể có kế hoạch gì? Lưu lạc chân trời xa xăm. Yabuza nói, mang theo Haku. Đương nhiên mang theo Haku. Itachi từ trên ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Yabuza. Đùng, cho hắn một bạt tai. Xa xa, Haku trong nội tâm một tiếng trống vang lên vang. Buông xuống trong tay băng tinh, men theo Yabuza khí tức đuổi tới. Ngươi vì cái gì đánh ta? Yabuza căm tức nhìn Itachi. Vì cái gì đánh ngươi? Ngươi còn nghĩ mãi mà không rõ. Itachi quở trách lấy Yabuza. Cũng là bởi vì ngươi không chịu trách nhiệm. Không chịu trách nhiệm. Đúng, chính là đối thoại không chịu trách nhiệm. Ta cùng hắn không phải là các ngươi trong tưởng tượng. Cái loại này quan hệ. Yabuza thanh âm càng nói càng nhỏ. Cái gì cùng cái gì đâu rồi? người nào quan tâm các ngươi cuối cùng là quan hệ như thế nào á? Itachi nói tiếp. Deidara trở về đứng ở một bên, tay che miệng, muốn cười lại không dám cất tiếng cười to. Ngươi rồi không biết Haku. Itachi ngữ khí hòa hoãn xuống, ngươi có biết hay không hắn căn bản không thích ninja áo nghĩa. Giết chóc, Yabuza lập tức không nói. Ngạc nhiên nhìn xem Itachi. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ cái kia huyễn thuật không gian còn có thể đọc đến người tư tưởng? Hắn trầm mặc, cảm thụ được lá cây trong khe xuyên qua vượt qua ấm áp ánh mặt trời. Lâm vào nhớ lại, hắn nhớ kỹ, tu tập nhẫn thuật thời điểm, liền một cái nhỏ lũ sói con. Shirato không đành lòng giết chóc. Người nói không sai, Haku căn bản không thích giết chóc. Yabuza quay đầu, nhìn xem Itachi, có lẽ, ta bồi dưỡng hắn trở thành một danh ninja, vừa lúc mới bắt đầu liền sai rồi. Không, ngươi không sai. Itachi lắc đầu. Nếu như không phải là đem ngươi Haku bồi dưỡng thành một danh ninja, hắn khẳng định đã sớm chết đói đầu đường rồi. Nhưng mà, ninja cũng không nhất định không nên dựa vào giết chóc mới có thể sinh tồn. Lấy Haku băng độn năng lực, mở một nhà kem khách điếm. Lúc đó, chẳng phải có thể sống phải hảo hảo đấy sao? Ninja mở kem khách điếm. Yabuza ánh mắt mở sâu sắc đấy. Hắn không thể tưởng tượng, giống như hắn như vậy ninja, một ngày kia trở thành vũ đài bố trí màn khói làm việc lặt vặt nhân viên. Ninja mở kem khách điếm không được sao? Thác Hải có chút bênh vực kẻ yếu. Trong mắt hắn, Haku vì là Yabuza bỏ ra nhiều như vậy. Ngược lại là Yabuza xem ra giống như là một cái đi ăn chùa đấy tại xí ẩn thôn. Không thích hợp giết chóc sinh hoạt ninja. Chuyển hình việc buôn bán. Làm, lúc chủ nông trường người cũng không ít. Theo ta thấy, Haku có thể gia nhập xí ẩn thôn. Mở một nhà kem khách điếm. Nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Cái kia xí ẩn thôn chẳng phải là sẽ xuất hiện một cái kem tây. Thì hoặc là kem muội muội à nha. Deidara trong lòng suy nghĩ. Nếu Suchi tại nham ẩn thôn mở nhà đậu hũ khách điếm, có lẽ cũng sẽ rất được hoan nghênh đi. Itachi trong nội tâm cho Thác Hải điểm một cái khen. Đem ta lời muốn nói đều nói ra. Haku không thích giết chóc. Người mang theo hắn tại giới ninja lang thang. Người lại có nhiều như vậy cừu gia. Chẳng phải là suốt ngày làm cho Haku sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng trong sao? Itachi ân cần khuyên bảo. Vì vậy nha, người như vậy người ích kỷ. Ta mới chịu cho ngươi một bạt tai. Cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Itachi làm bộ sẽ phải tiếp tục đánh xuống. Mời không nên thương tổn Yabuza tiên sinh. Haku theo một thân cây sau đi ra. Yabuza tiên sinh đi nơi nào? Haku liền đi nơi nào? Chỉ cần cùng Yabuza tiên sinh cùng một chỗ. Haku liền không cảm thấy đau khổ. Nghe thấy Haku thâm tình chân thành mà nói. Thác Hải toàn thân cao thấp từng đợt nổi da gà. Tư tưởng khai sáng thuộc về khai sáng. Nhưng vẫn còn có chút không thói quen. Ai nha, ta nhớ tới á. Ví tiền của ta quên trong phòng rồi. Itachi đứng lên. Rất xa rời đi mở đi ra. Ta cũng nhớ tới á. Hôm nay nghệ thuật khóa rơi xuống á. Deidara bừng tỉnh đại ngộ. Đuổi theo. Ha ha, ta đã quên cho Thác Hạnh mua lễ vật á. Thác Hải xin lỗi nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt biến mất không còn ảnh già. Cái này mấy tên tiểu tử. Yabuza trong miệng khẽ nói. Bọn hắn người ngược lại không hỏng. Haku theo trong bọc móc ra một cái kem. Đút cho Yabuza. Đây là ngươi dùng băng độn làm hay sao? Yabuza hỏi. Ừ. Haku nhẹ giọng đáp lại. Yabuza nhìn bên cạnh Haku. Nghĩ đến Itachi mà nói. Có lẽ, làm cho Haku rời xa giết chóc, mới là Haku thực chính là muốn sinh hoạt. Ta đúng là quá ích kỷ. Haku, Yabuza kêu, Yabuza tiên sinh. Có lẽ, đi xí ẩn thôn mở nhà kem khách điếm cũng là một cái lựa chọn tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài, chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.